là khóc không ra nước mắt khi mật khẩu không đúng. Ta đã bị như thế vào thứ ba tuần trước, không làm sao vô nick mình được. Mãi tới hôm qua, kể lể với con bạn, nó mới bảo, ủa, tao tưởng mày đổi mật khẩu rồi. Ôi dồi ôi, nó thốn hết mức, quên tiệt cái mật khẩu mới đổi chứ. Hên sao có chép trong một góc nhỏ của quyển sổ, không thì toi rồi, thế nên nguyên nhân tới giờ mới ló mặt là vì đó. Cách chương.